Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, 158, thứ 158 chương, đương Đồng Tần vì nam nhân sự vội đến sứt đầu mẻ chán khi. Vạn Già La đang nằm ở phòng nghỉ trên sofa ngủ say. Tống Duệ ngồi ở bên cạnh hắn, lặng yên không một tiếng động mà lật xem một quyển sách. Nghe thấy mở cửa Thanh lập tức ánh mắt sắc bén mà đào qua đi. Cũng dựng thẳng lên ngón trỏ. Tống Ôn Noãn rụt rụt cổ, không tiếng động dò hỏi. Vạn lão sư như thế nào còn ở ngủ? Đợt thứ hai thu muốn bắt đầu rồi, rõ ràng gần trong gang tấc. Tống Duệ lại một câu đều không nói. Ngược lại lấy ra di động đã phát một cái tin nhắn. Các ngươi trước chụp, hắn cuối cùng một cái. Tống Ôn Noãn thực lo lắng. Vạn lão sư hôm nay trạng thái thực không thích hợp, hắn làm sao vậy, trước kia hắn chưa bao giờ sẽ ở thu chung ngủ, huống chi còn ngủ đến như vậy chờ Mani hắn không có việc gì. Người đều có mỏi mệt thời điểm Mani ngươi đi trước đi, đã đến giờ lại qua đây, làm hắn nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, Tống Duệ tuyệt không sẽ đem thanh niên bị thương tin tức lan truyền đi ra ngoài. Chẳng sợ Đường muội là đáng giá tín nhiệm người. Ở quang minh chiếu xạ không đến hắc ám góc, có vô số nguy hiểm ẩn núp, mà nhân loại càng là biểu hiện đến suy yếu, chúng nó liền càng sẽ tìm tới ngươi. Đây là Tống Duệ sống hơn 20 năm tổng kết ra tới kinh nghiệm mà ni hắn cũng không sẽ làm. Chính mình nhược điểm bại lộ với người trước, tự nhiên càng sẽ không làm thanh niên rơi vào như vậy hoàn cảnh. Nga nga, hảo, ta đây đi trước. Tống Ôn Noãn không nghi ngờ có hắn mà rời đi. Tống Duệ thấy chính mình cái ở thanh niên trên người áo khoác mau chảy xuống. Liền nhẹ nhàng thế hắn dịch hào. Đầu ngón tay không cẩn thận chạm được hắn lạnh lẽo mơ u bàn tay. Chóp mũi không khỏi phát ra thấp không thể nghe thấy thở dài. Một tiếng rưỡi sau, Tống Ôn Noãn lại tới nữa. Mà Phạn Già La hình như có cảm ứng. Đã trước một bước thức tỉnh. Sắc mặt của hắn vẫn là như vậy bạch, đồng tử sương mù cũng không có tiêu tán, ngược lại càng hiện mơ mịt mơ hồ, đứng lên thời điểm thế nhưng hơi hơi có chút lảo đảo. Rõ ràng, tình huống của hắn đang không ngừng chuyển biến xấu, thời khắc chú ý hắn Tống Duệ lập tức từ phía sau theo kịp. Rộng lớn ngực dán khẩn hắn đơn bạc sống lưng, cho hắn một trọng chống đỡ. Quen thuộc Ôn Noãn hơi thở làm Phạn Già La trong mắt dần dần khôi phục tiêu cự. Hắn quay đầu lại cười cười, lại cầm Tống tiến sĩ thủ đoạn, thấp không thể nghe thấy nói. Ta có thể hành, người đừng lo lắng, không cần đọc lấy hắn cũng có thể cảm ứng được nam nhân phát ra nôn nóng cùng. Bất an, đi thôi, nhanh lên đem tiết mục lục xong, Tống Duệ ôm bờ vai của hắn. Đem hắn đưa đến thu gian cửa. Một nam một nữ hai gã tuổi trẻ diễn viên đã chờ hồi lâu. Lúc này đang dùng tò mò ánh mắt nhìn qua, Tống Ôn Noãn mở một nhà công ty quản lý. Này hai người là nàng gần nhất trọng điểm tài bồi tân nhân. Làm cho bọn họ tới thượng tiết mục này một là ở người xem trước mặt hỗn cái mặt thục. Nhị cũng là thiệt tình tưởng thỉnh giáo tương lai phát triển chi lộ. Phạn Già La đại danh hiện giờ đều ở giới giải trí truyền khắp. Không tin người của hắn đối hắn khịt mũi coi thường, tin hắn người tắc tranh nhau cướp muốn cùng hắn thấy một mặt. Tán gẫu một chút, này một kỳ tâm linh phân tích phân đoạn ở trong vòng chân tuyển khách quý tin tức mới vừa thả ra đi. Liền có rất nhiều nghệ sĩ dũng dược báo danh, gia vị từ siêu một đường đến 18 tuyến cái gì cần có đều có. Cuối cùng vẫn là Tống Ôn Noãn cấp nhà mình nghệ sĩ khai cửa sau mới tranh thủ đến cơ hội này. Nguyên Trung Châu bọn người không phải lãng đến hư danh hạng người. Hai vị tiểu diễn viên trọng đại nhân sinh trải qua cơ hồ đều bị bọn họ nói toạc. Cũng giải quyết bọn họ rất nhiều bối rối. Nhưng dù vậy, bọn họ nhất khát vọng nhìn thấy lại vẫn là hiện giờ chính chậm rãi đi vào thu gian này một vị. Phạn Già La bản nhân khí chàng xa so trên màn hình thấy càng cường đại. Rồi lại không hề có công kích tính, mà là yên tĩnh lại bình yên kia một loại. Cùng hắn sương mù mênh mông đôi mắt một xúc, khẩn trương bất an hai cái tiểu diễn viên cũng đã cầm lòng không đậu mà thả lỏng thân thể. Phạn lão sư hảo, hai người vội vàng đứng lên chào hỏi. Thái độ đã cung kính lại nhiệt tình. Các ngươi hảo, mời ngồi, Phạn Già La duỗi tay tương mời. Nhất cử nhất động đều lộ ra khó có thể nói nên lời yêu nhã. Ba người từng người ngồi xuống. Phạn Già La đang chuẩn bị triển khai từ trường tiến hành đọc lấy. Mày lại nhẹ nhàng nhảy dựng, tiện đà hiển lộ ra một tia quái dị biểu tình, bởi vì Tống tiến sĩ tiếng nói đang từ tai nghe truyền đến. Từng câu từng chữ phi thường nghiêm túc, nói thẳng trọng điểm, đừng theo chân bọn họ vô nghĩa, Phạn Già La còn không kịp phản ứng. Tai nghe lại truyền đến Tống ôn noãn bất mãn thanh âm. Đường ca ngươi vì cái gì đoạt đạo bá bộ đàm, tâm linh phân tích cùng loại với talk show. Muốn chính là đại lượng nói chuyện với nhau cùng ngươi tới ta đi giao phong. Gần nhất liền nói trọng điểm còn có cái gì xem đầu. Tức chết ta, ngươi mau đem bộ đàm trả lại cho ta. Ngươi là đạo diễn vẫn là ta là đạo diễn. Bởi vì trước mấy kỳ tranh luận quá lớn, rất nhiều nhà đầu tư đều triệt tư. Ta nhớ rõ tài chính chỗ hổng đều là từ ta bao trùm. Ta rốt cuộc đầu bao nhiêu tiền tới. Ta nhớ không rõ, Tống ôn noãn ngươi đem hợp đồng lấy lại đây làm ta nhìn một cái. Tống Duệ giống như nghi hoặc mà. Dò hỏi, Tống ôn noãn ếch, cách một hồi lâu mới khô cằn mà cười. Ý đồ đoạt lại bộ đàm đạo bá cũng sợ hãi mà thu hồi tay. Tống Duệ lúc này mới lặp lại nói. Nói thẳng trọng điểm, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Tranh thủ sớm một chút về nhà nghỉ ngơi, Đã trở thành phế thải một kỳ, này một kỳ ngươi còn tốc chiến tốc thắng, ngươi có phải hay không đầu óc nước vào, không có đủ truyền phát tin lượng, chúng ta tiết mục sẽ bệnh loét mũi. Ta mẹ nó, Tống ôn noãn một cái kính mà phun tào, lại cũng không có can đảm lật đổ đường ca quyết định. Ai làm hắn là tiết mục này lớn nhất kim chủ đâu. Phạn Già La lẳng lặng nghe tai nghe thanh âm, không biết sao thế nhưng cười khẽ ra tiếng. Hai gã nhân viên công tác lúc này mới đi tới, trích rớt hắn tai nghe, lấy này ngăn chặn hắn cùng tiết mục tổ công nhân thông đồng gian lận khả năng tính. Khác tuyển thủ ở thu phía trước đều chỉ đeo thu âm khí. Không có tai nghe, duy độc Phạn Già La là trường hợp đặc biệt, việc này hiển nhiên là được Tống Duệ phân phó. Hắn rất muốn ngăn cản thanh niên tiếp tục thu tiết mục, rồi lại không hảo nói thẳng. Lúc này mới mượn thông tin công cụ, thay đổi một loại càng vu hồi phương pháp. Loại này phương pháp tại tâm lý học thượng lại gọi là băng ghi âm hiệu ứng. Đã đang xem không thấy phát lệnh giả dưới tình huống, nghe lệnh giả ngược lại càng dễ dàng vứt bỏ rớt dư thừa chủ quan ý tưởng. Tiếp thu chỉ huy, Phạn Già La đỡ cái chán cười đến thập phần bất đắc dĩ. Vì đem hắn đuổi đi về nhà. Tống tiến sĩ quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hai cái tiểu diễn viên nghi hoặc mà nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn xem chính mình, e sợ cho nơi nào mất thái. Xin lỗi, vừa rồi bỗng nhiên nghĩ tới khác sự, Phạn Già La ngước mắt nhìn về phía hai người. Liễm đi tươi cười nói thẳng nói, ta có thể cảm giác được các ngươi nội tâm đều có hoang mang. Chúng ta không liêu khác. Chỉ lưu trước mắt phát ngang ở các ngươi trong lòng lớn nhất nghi vấn thế nào. Hắn vẫn là quyết định nghe Tống tiến sĩ ý kiến, để tránh người nọ quá mức lo lắng. Những lời này quả thực nói đến hai gã diễn viên tâm khảm đi. Bọn họ đích xác đều là ôm thật lớn hoang mang tới. Nhưng phía trước vài vị linh môi tổng hội cùng bọn họ nói đông nói tây mà lưu nhân sinh. Lưu trưởng thành trải qua, lưu tâm thái từ từ. Lại xem nhẹ bọn họ trình yếu vấn đề, mà Tống tỷ ở bắt đầu quay phía trước liền cùng bọn họ nói hảo. Nếu là linh môi cảm ứng không đến bọn họ tấu cầu, kia chính bọn họ cũng không thể nói ra, nói chẳng khác nào công bố đáp án. Lần này thí nghiệm cũng liền mất đi ý nghĩa, chỉ có đương linh môi chính mình cảm ứng được, hơn nữa chủ động đưa ra, bọn họ mới có thể làm ra đáp lại. Trước mắt có thể cảm ứng được bọn họ chân thật nội tâm người có ba vị. Một là Nguyên Trung Châu, nhị là Chu Hy Nhã, tam là Đinh Phổ Hàng. Nhưng Nguyên Trung Châu cùng Chu Hy Nhã cấp ra đáp án là thuận theo tự nhiên. Đinh Phổ Hàng cấp ra đáp án là tìm kiếm chính mình. Khiển từ dùng câu đều thực huyền diệu, vô luận như thế nào tự hỏi đều phảng phất rất có đạo lý. Nhưng cẩn thận tưởng tượng lại cung cấp với cái gì cũng chưa nói. Thật sự là làm hai cái tiểu diễn viên đầu chọc. Cũng bởi vậy, bọn họ đối Phạn Già La đã đến là nhất chờ mong. Mà kết quả cũng không làm cho bọn họ thất vọng. Đối phương phủ ngồi xuống Hạ Liên thẳng đến chủ đề. Một chữ nửa câu vô nghĩa đều không có. Thỉnh các ngươi từng người vươn một bàn tay. Sau đó ở trong đầu tự hỏi cái kia hoang mang, Phạn Già La tiếng nói trầm thấp mà nói. Hai người theo lời mà đi. Phạn Già La đồng thời cầm bọn họ tay. Tiếp tục nói, thỉnh các ngươi mở rộng cửa lòng chấp thuận ta tiến vào, nếu ở thường lui tới. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng thoáng nhìn là có thể không hề trở ngại mà nhìn thấu một người nội tâm. Nhưng trước mắt, hắn lại cần thiết đưa ra thỉnh cầu, đạt được chấp thuận, mới có thể bắt đầu tiến hành đọc lấy. Bởi vậy có thể thấy được hắn đã suy yếu tới rồi loại nào trình độ. Tống Duệ nhìn chằm chằm màn hình sắc mặt tái nhợt thanh niên. Trong đầu lại ở hồi ức Tiêu Ngôn Linh một bên hộc máu một bên thu lấy chung quanh người sinh mệnh. Lực cảnh tượng, thanh niên cùng Tiêu Ngôn Linh hẳn là đồng loại, cho nên nói nếu hắn tưởng lập tức phục hồi như cũ. Kỳ thật là có biện pháp, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Trước kia Tống Duệ rất khó lý giải hắn hành vi hình thức. Bởi vì ở hắn xem ra, người chung quanh đều là có thể không, là dùng để điểm xuyết cái này nhàm chán thế giới trang trí phẩm mà thôi. Cắn nuốt rớt bọn họ có thể nói phế vật giống nhau sinh mệnh lực có gì không thể. Nhưng hiện tại, đổi một cái góc độ tự hỏi, Tống Duệ lại bỗng nhiên minh bạch thanh niên kiên trì, nếu là hắn bị trọng thương, mà mau chóng phục hồi như cũ đại giới là hấp thụ thanh niên sinh mệnh. Hắn sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Cắn nuốt vẫn là không cắn nuốt. Đáp án là phủ định. Hắn sẽ không làm như vậy. Chẳng sợ ở nguy hiểm trong thế giới suy yếu mà giãy giụa. Tiến tới lâm vào càng gian nan hoàn cảnh. Hắn cũng tuyệt không sẽ thương tổn hắn một chút ít. Này ước chừng chính là thanh niên hiện tại tâm tình. Hắn không đành lòng thương tổn thế giới này. Đúng là Tống Duệ không đành lòng thương tổn hắn. Nghĩ đến đây. Tống Duệ thế nhưng nhịn không được che che mắt, lần đầu cảm giác được có một cổ nóng bỏng nhiệt lưu ở chính mình nội tâm kích động. Cùng lúc đó, Phạn Già La đã nhắm mắt lại, ở hai vị tiểu diễn viên nội tâm thế giới lặng yên không một tiếng động mà tuần du một phen. Trầm ngâm nói, các người vấn đề đều ở chỗ lấy hay bỏ, hai người đôi mắt đồng thời sáng ngời. Sau đó liên tục gật đầu, Phạn Lão Sư Hảo Linh A. Vấn đề của ngươi ở chỗ trước mắt lấy hay bỏ. Vấn đề của ngươi ở chỗ nội tâm lấy hay bỏ. Phạn Già La trước sau nâng nâng nam diễn viên cùng nữ. Diễn viên tay, hai người lúc này không gật đầu, mà là lâm vào trầm tư. Phạn Già La đem đầu thiên hướng nam diễn viên, tiến thêm một bước giải thích. Cái gọi là trước mắt lấy hay bỏ. Nói trắng ra là cân nhắc ích lợi vấn đề. Hiện tại có hai lựa chọn bãi ở ngươi trong tầm tay. Một cái lựa chọn có thể làm ngươi thu hoạch phong phú ích lợi, lại không có thể đả động ngươi tâm. Một cái lựa chọn đối với ngươi mà nói thu hoạch cực nhỏ, lại xúc động ngươi, lệnh ngươi sinh ra rất nhiều tự hỏi, cho nên ngươi thực hoang mang. Đúng vậy, ta thật sự rất khó lựa chọn. Phạn Lão Sư, ngài nói ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Nam diễn viên đầy mặt đều là rối rắm, vì này hai cái kịch bản. Hắn đã hảo chút thiên không ngủ, vấn đề này đáp án không phải đã ở ngươi trong lòng sao? Phạn Già La mở mắt ra cười nhìn hắn, ta nếu là biết đáp án, ta liền sẽ không tới thượng tiết mục. Nam diễn viên lắc đầu cười khổ. Phạn Già La nhẹ nhàng cầm hắn tay, ngữ hàm thâm ý, ở thật lớn ích lợi trước mặt, không có người sẽ do dự, nhưng ngươi lại do dự, này còn không đủ để cho thấy ngươi lựa chọn sao? Khi còn nhỏ ngươi chơi đùa vứt tiền xu trò chơi sao? Chơi đùa, nam diễn viên một mảnh phiền loạn trong mắt ẩn ẩn lộ ra một tia ánh sáng. Phạn Già La nhìn hắn từ từ mở miệng, ngươi đối chính mình nói, nếu tiền xu rơi xuống là phản diện, ta hôm nay liền ăn nhiều một khối bánh quy, nhưng tiền xu rơi xuống lại là chính diện, vì thế ngươi lòng tràn đầy không cam lòng mà lại vứt một lần. Kỳ thật ở ngay lúc này, ngươi cũng đã làm ra lựa chọn, vô luận là chính diện vẫn là phản diện, kỳ thật đều không phải ngươi muốn, ngươi chân chính muốn gần chỉ là kia khối thơm ngọt bánh quy mà thôi. Hiện tại ngươi hỏi một chút chính mình, này hai lựa chọn, ngươi muốn nhất chính là cái nào? Là thơm ngọt bánh quy vẫn là phong phú ích lợi. Nam diễn viên cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà đáp. Đương nhiên là bánh quy. Phạn Già La lúc này mới buông ra hai người tay. Cười nói, ngươi xem, chính ngươi sớm đã biết đáp án. Đương ngươi vô pháp làm ra lựa chọn thời điểm. Ngươi hẳn là đi trước tìm kiếm làm ngươi sinh ra do dự nguyên nhân. Mà cái kia nguyên nhân thường thường chính là ngươi nhất yêu cầu đồ vật. Nam diễn viên yên lặng bình luận những lời này, tức khắc thoải mái mà cười. Phạn lão sư, không dối gạt ngài nói. Ta hoang mang nói trắng ra là cũng không biết nên như thế nào tuyển kịch bản. Ta trong tay có hai cái vở, một cái là đại chế tác đại đầu tư, thù lao đóng phim cũng cao. Một cái là vốn ít tiểu chế tác, thù lao đóng phim cũng thấp. Nhận được cái thứ nhất kịch bản thời điểm ta căn bản không có do dự. Không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị ký hợp đồng. Nhưng là cái thứ hai vở gửi tới thời điểm ta lại dao động. Ta hợp với rối rắm vài thiên cũng không biết nên như thế nào tuyển. Phạn lão sư, ngài nói được quá đúng. Có thể làm ta sinh ra dao động đồ vật kỳ thật chính là ta chân chính muốn đồ vật. Ta liền tiền đều không nghĩ kiếm lời. Ngài ngẫm lại ta có thể có bao nhiêu thích cái thứ hai kịch bản. Ta như thế nào ngu như vậy? Rối rắm lâu như vậy? Phạn lão sư, cảm ơn ngài, ngài đối ta trợ giúp quá lớn. Nam diễn viên đứng lên không ngừng khom lưng, cả người đều thả lỏng, thoải mái. Tống Duệ nhìn chằm chằm màn hình thanh niên, cười nhẹ nỉ non, Phạn Già La ngươi quá khiêm nhượng. So với ta, ngươi mới là không hơn không kém tâm linh đạo sư, bởi vì ta nói đều là từ sách vở học được đạo lý lớn. Mà ngươi nói chính là thể ngộ. Là nhân sinh, Tống Ôn Noãn mới mặc kệ cái gì thể ngộ không thể ngộ. Nhân sinh không nhân sinh, chính vỗ cái bàn giả vờ giận dữ. Phạn lão sư, ngài cũng thật hành, mới nói mấy câu công phu khiến cho ta nghệ sĩ đẩy một cái đỉnh cấp tài nguyên. Ta không đồng ý à. Triệu Tiểu Tinh ngươi nghe thấy được không? Ta không đồng ý ngươi lựa chọn. Nói xong nàng chính mình trước nhịn không được cười. Xua tay nói. Ai nha nói giỡn, chúng ta công ty kỳ thật thực khai sáng, hết thảy đều lấy nghệ sĩ tự mình phát triển vì tiền đề. Sẽ không quá can thiệp bọn họ quyết định, các vị nghệ sĩ nhìn hảo a, nếu cảm thấy chúng ta công ty quản lý chế độ hảo. Các ngươi có thể tới đầu lý lịch sơ lược, chúng ta tùy thời nhận người. Tống Ôn Noãn nhìn về phía màn ảnh đánh một cái quảng cáo. Chọc đến quan sát trong phòng người đều cười rộ lên. Một khắc đầu, vị kia nữ diễn viên lại có chút nóng nảy, vội vàng hỏi, Phạn lão sư, ta đây vấn đề là cái gì? Ngươi hoang mang đến từ chính sự nghiệp cùng việc học xung đột. Phạn Già La xem tiến nữ diễn viên đáy mắt, đúng vậy, ngài thật sự cảm giác được, ta kỳ thật là học khiêu vũ, gần nhất mới bắt đầu tiếp xúc biểu diễn, ta hai cái đều thích, hai cái đều không nghĩ từ bỏ, nhưng đây là không có khả năng. Không ai có thể một bên khiêu vũ một bên diễn kịch. Bởi vì thường xuyên đi đoàn phim đóng phim, ta thiếu rất nhiều khóa. Vũ đạo trường học đã chuẩn bị khuyên lui ta. Phạn lão sư, ta nên làm cái gì bây giờ? Nữ diễn viên hốc mắt không biết khi nào đã đỏ. Thấy camera chụp lại đây. Vội vàng cúi đầu lau nước mắt. Đây là một cái liên quan đến nữ diễn viên cả đời vấn đề. Nếu là đổi một người. Lúc này khẳng định sẽ cẩn thận mà ứng đối, tận lực nói một ít ba phải cái nào cũng được nói. Làm đối phương chính mình làm ra lựa chọn, miễn cho trêu chọc vô cùng vô tận phiền toái, bởi vì ngươi nếu là nói cho nàng cụ thể nên làm như thế nào. Ngày, sau phàm là nàng hơi có không thuận liền sẽ đem sai lầm đổ lỗi đến trên người của ngươi. Trách cứ ngươi hủy hoại nàng tiền đồ. Nhưng là cố tình tại đây loại nhất yêu cầu cẩn thận thời khắc. Phạn Già La lại chắc chắn nói. Vấn đề này có lẽ ta có thể cho ngươi một đáp án. Người bắt tay vươn tới, hắn mở ra chính mình lòng bàn tay. Nữ diễn viên hiểu ý, vội vàng đem chính mình tay để vào trong tay của hắn. Phạn Già La phân phó nói, người nhảy đến đẹp nhất một đoạn vũ, diễn đến tốt nhất một tuồng kịch phân biệt là cái gì? Người có thể tại đầu não đem chúng nó cẩn thận hồi ức một lần, nữ diễn viên lâm vào hồi ức. Những cái đó đoạn ngắn nhất định là cực mỹ cũng cực chân quý. Thế cho nên nàng nhịn không được lộ ra hạnh phúc tươi cười. Phạn Già La cũng nhắm hai mắt, đi theo nàng cùng nhau vũ động, chuyển trang, biểu diễn, thể nghiệm thành công vui sướng cùng nhiệt liệt vỗ tay. Qua ước chừng 4-5 phút đồng hồ mới thong thả nói. Đương ngươi nhảy lên ở trên sân khấu thời điểm, ngươi linh hồn tản mát ra lộng lẫy quang mang. Nó chiếu sáng ngươi dưới chân lộ, đương ngươi biểu diễn thời điểm, ngươi linh hồn tuy rằng cũng thực sung sướng, nhưng quang mang lại muốn ảm đạm rất nhiều. Ta có thể xác thực mà nói cho ngươi, kia quang mang đại biểu cho ngươi thiên phú, ngươi là một thiên tài hình vũ giả, lại không nhất định có thể đương một cái hảo diễn viên. Nữ diễn viên trên mặt tươi cười đột nhiên cứng đờ, khô khốc nói. Phạn lão sư, ngài có thể thấy một người thiên phú, thật sự vẫn là giả. Nàng bắt đầu hoài nghi, vì thế lập tức rút về tay mình. Phạn Già La liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt lược thâm một ít, ta chỉ là đem ta thấy cảnh tượng thuật lại cho ngươi. Cuối cùng làm lựa chọn vẫn là chính ngươi, cảm ơn Phạn lão sư. Ta minh bạch nên làm như thế nào, nữ diễn viên đồng dạng đứng lên khom lưng. Thái độ lại thập phần mất tự nhiên, tươi cười càng là miễn cưỡng. Chính như Phạn Già La phía trước theo như lời, nếu thật sự thích khiêu vũ, kia nàng liền sẽ vẫn luôn nhảy xuống đi, sẽ không ở tinh thăm tìm tới môn lúc sau lại chạy tới đóng phim môn sơ đương nàng ở vũ đạo con. Đường này thượng sinh ra dao động thời điểm, nàng cũng đã làm ra lựa chọn, cái này kỳ thật không khó lý giải, khiêu vũ thực vất vả. Thu vào cũng không cao, diễn kịch tương đối nhẹ nhàng, thu vào còn thực phong phú, người bình thường đều sẽ biết nên như thế nào tuyển, lại cao thiên phú cũng không chịu nổi nhân vi tiêu xài cùng lãng phí. Càng không có cách nào cùng tiền tài chống lại, xem ra nữ diễn viên chú định là muốn cùng vũ đạo quyết biệt. Thấy nữ diễn viên linh hồn dần dần tan đi cuối cùng một tia linh quang, hoàn toàn quy về bình phàm. Phạn Già La bỗng nhiên trở nên hứng thú dã rời. Ta thông linh đã kết thúc. Hy vọng ta nói hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp được các ngươi, Phạn lão sư. Ngài giúp đại ân, cảm ơn ngài, ta kêu Triệu Tiểu Tinh. Ngài về sau thấy ta có thể kêu ta Tiểu Tinh hoặc là ngôi sao nhỏ, nam diễn viên tươi cười rộng rãi. Mà làm tự giới thiệu, nữ diễn viên cũng điều chỉnh tốt biểu tình, ra vẻ chân thành mà nói. Phạn lão sư, ta kêu Văn Tư Vũ, ngài có thể kêu ta Mưa Nhỏ, hy vọng về sau còn có cơ hội cùng ngài nói chuyện. Phía Money hôm nay ta thu hoạch rất lớn. Cảm ơn ngài, miệng nàng nói cảm ơn, trong lòng ảo não cùng phẫn hận cũng đã tràn đầy mà ra. Kỳ thật nàng hôm nay là hoài mục đích tới, bởi vì trường học đã quyết định đem nàng khai trừ, lại còn có cùng nàng nháo thật sự không thoải mái. Này hoặc nhiều hoặc ít xem như nàng một cái hắc lịch sử. Ngày, sau tổng hội bị người nhảy ra tới, nàng nguyên bản muốn mượn tiết mục này thổ lộ một chút chính mình đối biểu diễn cùng vũ đạo nhiệt. Tình yêu thương, làm ra khó có thể lấy hay bỏ rồi lại vì lý tưởng mà không thể không từ bỏ một cái bộ dáng. Lấy này tẩy trắng chính mình, lý tưởng là cao thượng, ai đều không thể phủ nhận điểm này. Võng hữu cùng fan cũng có thể càng lý giải nàng, bất đắc dĩ lựa chọn. Nhưng là nàng trăm triệu không dự đoán được Phạn Già La thế nhưng sẽ khẳng định nàng vũ đạo thiên. Phú, phủ định nàng biểu diễn mới có thể, còn nói nàng chưa chắc có thể đương một cái hảo diễn viên. Cái này làm cho nàng đầy mình lừa tình nói đều cũng không nói ra được. Đãi nàng ngày, sau từ trường học thôi học. Người khác chỉ biết nói nàng là vì tiền từ bỏ lý tưởng. Này đối nàng thanh danh thực bất lợi. Cùng Phạn Già La bắt tay từ biệt thời điểm, Văn Tư Vũ ở trong lòng chửi ầm lên. Mẹ nó, ngươi có phải hay không có bệnh? nói vài câu trường hợp lời nói sẽ không sao. Ta đã là cái diễn viên, vận đỏ, kiếm tiền, ngươi còn làm ta trở về khiêu vũ. Ngươi mẹ nó có phải hay không không thể gặp người khác hảo. Cuộc đời của ta là ngươi một hai câu lời nói có thể quyết định sao? Lăn mẹ ngươi, Phạn Già La bỗng nhiên nắm chặt tay nàng, tiếng nói lạnh băng mà nói. Văn Tư Vũ, ta tưởng ta còn có cuối cùng một cái ngắt lời muốn tặng cho ngươi. Ở biểu diễn con đường này thượng, ngươi suốt cuộc đời cũng bất quá là cái bình thường bắt chước giả mà thôi. Không đạt được đỉnh, ngươi có lẽ có thể hồng, nhưng cũng chỉ là một viên sao băng. Thực mau liền sẽ biến mất, bởi vì ta thấy ngươi thiên phú ánh sáng đã dập tắt, ngươi nói cái gì? Văn Tư Vũ hơn nửa ngày hồi bất quá thần, nàng trăm triệu không dự đoán được thái độ vẫn luôn thực ôn hòa Phạn Già La thế nhưng sẽ đột nhiên. Trở mặt, còn làm cho màn ảnh mặt nói như vậy khó nghe nói. Hắn là cố ý sao? Vì cái gì? Không đợi Văn Tư Vũ nghĩ kỹ, Phạn Già La đã rời đi thu gian. Sở hữu nhân viên công tác, bao gồm Triệu Tiểu Tinh, giờ phút này đều dùng vi diệu ánh mắt nhìn nữ diễn viên. Đối giới giải trí người tới nói, sao băng cũng không phải là một cái hảo từ nhi. Thân là hai người lão bản, Tống Ôn Noãn nhẹ nhàng chụp đánh mặt bàn, thập phần tiếc hận mà nói. Phạn lão sư tiên đoán chưa bao giờ sẽ làm lỗi. Cái này Văn Tư Vũ ở diễn kịch phương diện không thiên phú. Vẫn là không cần ở trên người nàng lãng phí tài nguyên, bên kia. Tống Duệ Chính che lại nửa khuôn mặt thấp thấp mà cười. Phạn Già La thiện lương sao? Đúng vậy, hắn thực thiện lương, Phạn Già La sắc bén sao? Không sai, hắn cũng thực sắc bén, cho nên nói hắn là một cái thiện lương đến bộc lộ mũi nhọn người. Hắn sẽ dùng chính mình nguyên tắc cắt thế giới này, tước rớt những cái đó thối giữa. Lưu lại tốt đẹp, hắn thật sự rất có ý tứ. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.